Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, cửu cung hầu hết sức mộng. Một phần vạn bị giết ngược lại đâu? Một gốc, hai gốc, ba cây, bốn cây, năm cây, lôi đạo ngưng tụ thánh thể sau lại dung hợp thánh thể. Dạng này quá trình đã là xe nhẹ đường quen. Thật sự là quá quen thuộc, cho dù là nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành, đơn giản liền là ngưng tụ bình thường thánh thể, sau đó điều động dị năng, lại dung hợp thánh thể. Lần này, lôi đạo trọn vẹn dung hợp 15 cỗ bình thường thánh thể, hao phí 15 gốc vạn năm linh dược, mới cuối cùng ngưng tụ ra một bộ cao đẳng thánh thể. So trước kia tiến giai muốn nhiều hao phí một chút vạn năm linh dược, cũng muốn nhiều dung hợp mấy cỗ thánh thể, khó trách đều nói tiến giai thánh thể tứ trọng khó như lên trời. Khó trách thánh thể tam trọng cùng thánh thể tứ trọng là một cái đường ranh giới. Thánh thể tam trọng thánh tôn mặc dù cũng tương đối ít thấy, nhưng so với thánh thể tứ trọng vẫn là muốn nhiều hơn không ít. Liền là này đạo đường ranh giới, ngăn cản rất nhiều thánh tôn, mà bây giờ, đối lôi đạo tới nói, vẻn vẹn chẳng qua là một ngày. Không, có lẽ nửa ngày thời gian thôi, liền đã ngưng tụ ra đệ tứ cỗ cao đẳng thánh thể. Ầm ầm, sau một khắc, lôi đạo phong bạo thánh thể bên cạnh, nhanh chóng ngưng tụ ra một bộ trăm ngàn trượng thánh thể. Tản ra khí tức kinh khủng, loáng thoáng tựa hồ có ánh lửa tại bừa bãi tàn phá lấy. Hỏa thuộc tính thánh thể. Lôi đạo cuối cùng vẫn là ngưng tụ ra một bộ hỏa thuộc tính thánh thể. Tại rất nhiều thánh tôn bên trong, hỏa thuộc tính thánh thể đơn giản liền là dầu cù là. Thật sự là quá phổ biến. Cơ hồ 10 bộ thánh thể ở trong liền có 9 bộ là hỏa thuộc tính thánh thể. Đương nhiên, cũng không phải nói hỏa thuộc tính thánh thể liền không cường đại. Tương phản, kỳ thật hỏa thuộc tính thánh thể rất mạnh mẽ, mà lại là tính công kích thánh thể, bùng nổ lực lượng vô cùng khinh khủng. Chẳng qua là, hỏa thuộc tính thánh thể tựa hồ đặc biệt dễ dàng ngưng tụ. Bởi vậy, dẫn đến so sánh phổ biến, trước đó lôi đạo ngưng tụ ra 3 bộ thánh thể. Tương đối hiếm thấy yên diệt thánh thể chính là cỗ thứ nhất thánh thể. Nhưng liên tục 3 bộ, lại đều không có ngưng tụ thường thấy nhất hỏa thuộc tính thánh thể. Không nghĩ tới lần này ngưng tụ ra hỏa thuộc tính thánh thể. Bất quá, này vẻn vẹn chỉ là vừa mới thành hình. Có một cái đường nét, mong muốn triệt để ngưng tụ ra. Còn cần đại lượng nồng đậm linh dược, lôi đạo không chút do dự. Trực tiếp đem 2 gốc 4 vạn năm linh dược bóp nát. Nồng đậm dược lực ầm ầm bùng nổ. Nguyên bản vẻn vẹn chẳng qua là một cái đường nét đệ tứ cỗ hỏa thuộc tính thánh thể. Cấp tốc biến ngưng thật dâng lên. Cùng lúc đó, yên diệt thánh thể, lam băng thánh thể, phong bạo thánh thể cũng tại bắt đầu một vòng mới cường hóa. Mặc dù cường hóa không nhiều, nhưng không thể nghi ngờ sẽ để cho lôi đạo thánh thể càng thêm cường đại. Quá trình này kéo dài một quãng thời gian, làm lôi đạo đệ tứ cỗ thánh thể dần dần thành hình về sau. Mặt khác, 3 bộ trung cực thánh thể cũng đều đình chỉ cường hóa. Đệ tứ cỗ thánh thể giống như là từ hỏa diễm chỗ tạo thành một dạng, toàn thân đều tràn ngập hỏa diễm, tại trong hư không cái vắt ngang mà đứng. Phảng phất như là một tôn cổ lão hỏa diễm thần linh. Cái này là thánh thể tứ trọng. Hàng thật giá thật thánh thể tứ trọng. Lôi đạo có thể cảm giác được. Thực lực tăng lên rất rất nhiều. Tuyệt không chỉ có chẳng qua là gia tăng một bộ cao đẳng thánh thể có khả năng hình dung. Hiện tại dù cho chỉ có một bộ thánh thể, lôi đạo đều có lòng tin đánh nổ những cái kia thánh thể tam trọng thánh tôn. Bất luận số lượng nhiều ít, này hoàn toàn liền là một cái chất tăng lên. Bất quá, còn chưa kết thúc, lần này tăng lên mới vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu thôi. Dù sao, này vẻn vẹn chẳng qua là cao đẳng thánh thể. Hiện tại lôi đạo có thể là nắm chắc 100 cây vạn năm linh dược. Nhiều như vậy linh dược, không cần đến đẩy thăng trung cực thánh thể, chẳng phải là phí phạm. Thế là, lôi đạo lần nữa cầm lên vạn năm linh dược, lại bắt đầu ngưng tụ ra vô số cỗ thánh thể, tiếp tục dung hợp tiến vào cao đẳng thánh thể bên trong. Từ từ hướng phía trung cực thánh thể tăng lên, cửu cung hầu quốc bên trong, cửu cung hầu đang ở chữa trị cửu cung đồ. Lần trước, cửu cung đồ tổn thất nặng nề, bị lôi đạo đánh tan, nhưng cũng may còn có khả năng từ từ chữa trị, chẳng qua là cần thời gian thôi. Bây giờ cửu cung hầu quốc đã dần dần hướng tới bình tĩnh, tốt xấu còn có cửu cung hầu như thế một vị thánh thể tam trọng đỉnh phong thánh tôn tọa trấn. Cửu cung hầu quốc cũng không có thay đổi bao nhiêu hỗn loạn. Chẳng qua là, bây giờ cửu cung hầu quốc muốn nhiều thê thảm liền có bao thê thảm, hoàn toàn liền thành một cái thùng rỗng. Những cái kia khách khanh, cung phụng, từng cái đều rời đi cửu cung hầu quốc. Cũng không phải tại cửu cung hầu quốc không nhìn thấy tương lai. Hoặc là nói cửu cung hầu quốc rất nguy hiểm. Trên thực tế, đối khách khanh hoặc là cung phụng tới nói, bọn hắn cần chính là cái gì? Không phải liền là linh dược sao? Chỉ cần có thể làm cho mình thánh thể càng tiến một bước. Như vậy thì tính gặp nguy hiểm, vậy cũng không tính là gì. Nơi nào có không có gặp nguy hiểm, lại có thể cầm tới rất nhiều linh dược sự tình. Căn bản không có khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại cửu cung hầu quốc đã không có linh dược, nhất là khách khanh cùng cung phụng nhóm cần vạn năm linh dược. Một gốc đều không có, tất cả đều bị lôi đạo vơ vét không còn gì. Dưới loại tình huống này, cửu cung hầu làm sao có thể lưu được người? Bởi vậy, hiện tại cửu cung hầu quốc, tại nhìn bề ngoài, tựa hồ còn có cửu cung hầu tọa trấn, hết thảy đều rất bình ổn. Nhưng trên thực tế, lại là cái thùng rỗng, bên trong sớm liền trống, miễn cưỡng cũng là cửu cung hầu một người đang chống đỡ. Nhưng cửu cung hầu cũng không có nhụt chí. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem cửu cung đồ chữa trị, sau đó hắn liền có đầy đủ lực lượng, giữ vững cửu cung hầu quốc, còn vạn năm linh dược, cùng lắm thì sẽ chậm chậm tích lũy. Ngược lại hắn đại nạn tiến đến còn rất xa xôi, tích lũy cái mấy trăm năm thời gian, cửu cung hầu quốc cũng là có thể thở ra hơi. Cửu cung hầu trong lòng còn có hy vọng, cửu cung hầu ra tới thấy bản thánh. Bỗng nhiên, một hồi thanh âm từ bên ngoài truyền vào trong mật thất. Cửu cung hầu trong lòng giật mình, hắn hiện tại có thể là suy yếu nhất thời điểm. Cửu cung đồ đều không có chữa trị, lúc này có ai sẽ đến? Mà lại, nương theo lấy những âm thanh này, còn có một tia khí tức như có như không. Cỗ khí tức này, cửu cung hầu chỉ là tiếp xúc, liền thấy toàn thân run rẩy. Vậy tuyệt đối không phải thánh thể tam trọng, thậm chí không phải thánh thể tứ trọng khí tức. Đến cùng là ai? Cửu cung hầu nghi ngờ không thôi. Lập tức đứng dậy rời đi mật thất. Vù, làm cửu cung hầu lần theo thanh âm đi tới đại điện lúc, phát hiện trong đại điện có 4 bóng người. Mỗi một bóng người đều tản ra thánh tôn khí tức. Trong đó, 3 đạo thân ảnh đứng đấy. Một tên thoạt nhìn nam tử trẻ tuổi thì ngồi trên ghế. Thoạt nhìn thân phận không phải bình thường. Bị 3 vị thánh tôn chỗ thủ hộ. Các hạ là người nào? Cửu cung hầu nghi ngờ không thôi, nhưng vẫn là miễn cưỡng kiềm chế rơi xuống nội tâm một chút bất an. Trầm giọng hỏi, lớn mật, nhìn thấy đế tử, còn không hành lễ. Trong đó một tên thánh tôn đại thánh quát lớn. Đế tử, cửu cung hầu mở to 2 mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngươi là Hồng Trần Đế Tông đế tử. Không sai. Vị này liền là Hồng Trần Đế Tông Kim 3 đế tử. Đặc biệt phụng Đông Cực Vương chi mệnh, tới xem xét Cửu Cung Hầu Quốc tình huống. Cửu Cung Hầu trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Đế tử, Hồng Trần Đế Tông đế tử. Hơn nữa, còn là Dâng Đông Cực Vương mệnh lệnh. Kỳ thật, Cửu Cung Hầu sớm đã có nghe thấy. Tựa hồ Đông Cực Vương cùng chín đại đế tông một trong Hồng Trần Đế Tông có một ít lui tới liên hệ. Chẳng qua là, nghe đồn chung quy là nghe đồn. Cửu Cung Hầu còn tiếp xúc không đến bực này che giấu. Nhưng bây giờ, Hồng Trần Đế Tông đế tử lại đường hoàng công khai lộ diện. Này đã rất khó nói rõ vấn đề. Ít nhất nói rõ, Đông Cực Vương đã là không chút kiêng kỵ. Thậm chí không sợ thần triều biết hắn cùng Hồng Trần Đế Tông quan hệ. Này trong đó ý vị như thế nào? Cửu Cung Hầu rất rõ ràng. Mang ý nghĩa, thần triều lực khống chế. Đã xuống tới cực điểm. Bái kiến Kim Ba Đế Tử. Cửu Cung Hầu lúc này cũng chỉ có thể tiến lên bái kiến Kim Ba Đế Tử. Dù như thế nào, đối phương là đệ tử. Mà lật tựa hồ xa xa so Cửu Cung lão tổ cũng cường đại hơn. Bất quá, đường đường đế tử làm sao lại đến Cửu Cung Hầu Quốc? Cửu Cung Hầu, đế tử nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới lôi đạo tình huống. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện. Vừa mới bắt đầu, Cửu Cung Hầu còn không có làm sao chú ý. Mà bây giờ, hắn nhìn kỹ. Tại Kim Ba Đế Tử sau lưng, tựa hồ không chút nào thu hút một vị Thánh Tôn. Không phải là trước đó phái chú đến Cửu Cung Hầu Quốc Khương Thánh Tôn sao? Cửu Cung Hầu sắc mặt tái đi, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vội vàng hỏi, đế tử lần này đến đây, là muốn trừ hết Lôi Thánh Tôn. Trong lúc bất tri bất giác, Cửu Cung Hầu trong miệng đã đem lôi đạo xưng là Lôi Thánh Tôn. Thậm chí khả năng liền chính hắn đều không có ý thức được. Hắn đang sợ, không phải sợ hãi Kim Ba Đế Tử, mà là sợ hãi lôi đạo. Kim Ba Đế Tử nếu muốn tìm lôi đạo phiền phức, một phần vạn bị lôi đạo giết ngược lại đây. Mặc dù đế tử đại danh đỉnh đỉnh, nhưng Cửu Cung Hầu đối lôi đạo ấn tượng quá sâu, thậm chí có chút tuyệt vọng. Hắn không cho rằng có ai có thể chiến đã thắng được lôi đạo. Một khi Kim Ba Đế Tử không thành công, bị giết ngược lại, vậy hắn Cửu Cung Hầu Quốc sẽ phải lành lạnh. Bởi vậy, hiện tại Cửu Cung Hầu ngược lại không nghĩ Kim Ba Đế Tử đi tìm lôi đạo phiền phức. Thế nào, bản đế tử không có thể diệt trừ lôi đạo? Cái này, Cửu Cung Hầu kiên trì nói ra, đế tử không biết. Cái kia Lôi Thánh Tôn thực lực phi thường cường hãn, ngưng tụ ra ba bộ trung cực thánh thể, ở chung quanh hầu quốc bên trong, cũng cơ hồ là đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch, cho dù là thánh thể tứ trọng lão tổ, cũng đánh không lại Lôi Thánh Tôn. Nếu là đế tử không có chu đáo nắm bắt, còn mời đế tử thận trọng, ngươi cảm thấy bản đế tử không phải lôi đạo đối thủ. Có ý tứ, ban đầu bản đế tử là tới điều tra một phen, cái kia lôi đạo đến cùng có phải hay không mặt khác đế tông đế tử. Hiện tại xem ra, ngược lại thật sự có chút giống, có thể làm cho Cửu Cung Hầu đều sợ vỡ mật, ấn tượng sâu sắc như vậy, hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Kim Ba Đế Tử từ tốn nói, tựa hồ lơ đễnh. Dù cho lôi đạo thật sự là đế tử lại như thế nào, Kim Ba Đế Tử cũng căn bản không sợ. Ấy, Cửu Cung Hầu đã không biết nên nói những gì. Hắn là thật cuống cuồng. Thay Kim Ba Đế Tử cuống cuồng, thay đổi Cửu Cung Hầu Quốc cuống cuồng. Nếu để cho lôi đạo tưởng rằng Cửu Cung Hầu Quốc không cam tâm, cứng rắn muốn tìm lôi đạo báo thù, chỉ sợ Cửu Cung Hầu Quốc liền phải lành lạnh. Không được, nhất định phải ngăn cản Kim Ba Đế Tử. Nghĩ tới đây, Cửu Cung Hầu thậm chí đều không nhìn thấy Kim Ba Đế Tử trong ánh mắt băng lãnh sát cơ. Cửu Cung Hầu như thế hết lần này đến lần khác ngăn cản Kim Ba Đế Tử, đều để Kim Ba Đế Tử hoài nghi Cửu Cung Hầu có phải hay không đầu phục lôi đạo. Bằng không, sao lại ngăn cản hắn đi tìm Lôi Đạo? Trên thực tế, Cửu Cung Hầu thật là có Lôi Đạo đưa tin phương thức. Thậm chí, Lôi Đạo trước khi đi còn vô cùng thiện ý nhắc nhở Cửu Cung Hầu. Nếu là Cửu Cung Hầu quốc có phiền toái, có thể đưa tin cho Lôi Đạo. Đến lúc đó Lôi Đạo tự nhiên sẽ đến đây tương trợ. Chẳng qua là hiện tại có tính không Cửu Cung Hầu quốc có phiền phức. Nhưng Kim Ba Đế Tử cùng Khương Thánh Tôn rõ ràng là đến giúp Cửu Cung Hầu quốc. Trong lúc nhất thời, Cửu Cung Hầu trong nội tâm ngược lại biến vô cùng mâu thuẫn. Có ý tứ, không quan trọng một cái Lôi Đạo, coi như thật sự là đế tử lại như thế nào. Thánh thể tam trọng thôi, không bất kể hắn là cái gì thân phận, bản đế tử đều có thể đưa hắn trấn áp. Kim Ba Đế Tử đột nhiên lớn tiếng mở miệng, tựa hồ tràn đầy tự tin, vẻ mặt ngạo nghễ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục